tiên thiên đại giới, chương 14:14, tiểu tịnh nộ viêm ma hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua các ngươi đã được khảo hạch linh căn và thực lực, hôm nay chúng ta sẽ khảo hạch các ngươi bằng hình thức giao đấu. Bọn ta là chấp sự trưởng lão có nhiệm vụ là trọng tài đợt khảo hạch này. Sáng hôm sau tất cả thí sinh thông qua vòng loại đã tụ hợp lại. Sau khi chờ đợi thì lần khảo hạch thứ hai cũng bắt đầu. Đợt thứ hai này được các chấp sự trưởng lão đảm nhiệm, họ là những cao thủ trong nội môn, thường dẫn dắt đệ tử nội môn làm nhiệm vụ, những chấp sự trưởng lão là những cao thủ ngưng đan cảnh lục trọng, vô cùng mạnh mẽ. Vòng thứ hai này là khảo sát giao đấu, những thí sinh tham gia là những người đã đạt trong vòng loại. Theo lẽ bình thường thì họ đã là những đệ tử được chấp nhận vào ngũ đại gia tộc. Nhưng nếu chỉ như vậy thì ngũ đại gia tộc sẽ chỉ là hư danh. Vòng này các thí sinh giao đấu không có luật lệ. Muốn chiến thắng trừ khi đối thủ nhận thua, rơi đài hoặc bị giết, không có luật lệ cấm giết đối thủ cũng không có luật lệ dùng độc thủ. Nên đa số thí sinh tham gia đã quyết định nhận thua trước khi chết. Nếu đã nhận thua nhưng đối thủ vẫn ra tay, các chấp sự trưởng lão sẽ hành động. Đầu tiên là nhận số của bình đài và thứ tự trận chiến. Quan sát một vòng tất cả thí sinh, nhưng thật ra ánh mắt của họ chú ý những thí sinh tiềm năng hơn như Thiên Vương, Vũ Lục Tử Tiên. Chuẩn bị xong, các chấp sự trưởng lão phát lệnh tất cả thí sinh mang ra lại lệnh ấn, sau đó truyền linh khí vào. Nghe lời các chấp sự trưởng lão, tất cả thí sinh vận truyền linh khí của mình vào. Bỗng lệnh ấn sáng lên, các con số biến mất, thay vào đó là một dòng khác. Thần Vũ cũng làm như vậy, hiện ra trên lệnh ấn của hắn là hai con số 4 và 46. Cũng như lần trước, tất cả phải đợi sự giải thích từ các chấp sự trưởng lão. Như các ngươi cũng đã thấy con số trên lệnh ấn. Số thứ nhất là số thứ tự bình đài của các ngươi. Số tiếp theo chính là cặp đấu của các ngươi. Rõ rồi chứ? Điều cuối cùng ta muốn nhắc các ngươi, nếu các ngươi trao đổi lệnh ấn sẽ bị loại ngay lập tức. Để đảm bảo mọi thứ, bọn ta đã có một nhóm giám sát các ngươi. Như vậy không có vấn đề gì nữa thì từ bây giờ các ngươi hãy bắt đầu. Nói xong, năm chấp sự trưởng lão phân ra năm hướng về phía các bình đài. Đợt khảo hạch thứ hai bắt đầu. Thần Vũ hướng về phía bình đài của mình mà đi, đợi đến lượt giao đấu của mình của hơi lâu nên Thần Vũ tìm kiếm một chỗ và ngồi chờ đợi. Trong lúc chờ đợi hắn cũng không nhàn rỗi mà xem các tên khác bàn tán với nhau. Mặt khác hắn chăm chú nhìn vào bình đài, nhìn các cặp đối thủ thi đấu, đơn giản lý do đầu tiên hắn vẫn chưa có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Mà đã muốn vào ngũ đại gia tộc thì không thể không một kẻ nào không chuẩn bị cho mình một con đường thoát và một đòn sát thủ. Chờ tới con số của mình, Thần Vũ cũng có thể quan sát để học hỏi thêm. Cũng đã qua 10 cặp đấu rồi nhưng Thần Vũ vẫn chưa thấy được một kẻ nào thực sự mạnh. Nên hắn vẫn quan sát tiếp. Một hồi sau Thần Vũ cũng đã thấy được một người. Đó là một người mặc áo bào màu đen, trông vẫn còn độ tuổi thanh niên. Sau lưng cậu ta là một thanh kiếm, nó tỏa ra kiếm khí sắc bén gây cảm giác run sợ cho những người dưới bình đài. Đến Thần Vũ cũng cảm thấy một luồng kiếm khí sắc bén như bổ vào mình. Tên này trông có vẻ là một đối thủ đáng gờm, Thần Vũ nói, kiếm khí đại thành tùy tâm ẩn hiện, xung thiên và ngang ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ta đoán không lầm hắn là một kiếm tu, trông có vẻ hắn cũng đã để ý tới ngươi đấy. Tiểu Nguyên nói trông như rất tán thưởng, kiếm tu, là gì thế? Thần Vũ cảm thấy lạ bởi vì hắn chưa bao giờ nghe thấy kiếm tu. Ở nơi như ngũ đại gia tộc này hầu như rất ít xuất hiện nên hầu như không ai biết đến còn có một loại tu luyện giả, đó là kiếm tu. Kiếm và tu luyện giả như trở thành một, họ là những người luyện kiếm mà trở nên cường đại. Nếu đơn đấu với một kiếm tu giả thì chỉ có một con đường là chết, bởi vì những võ kỹ họ tu luyện thiên về kiếm và có sát thương cực lớn. Có hai loại kiếm tu phổ biến, một là từ khi sinh ra đã có cảm ứng với các binh khí như kiếm, đó gọi là kiếm hồn. Kiếm hồn giúp tu luyện giả lĩnh ngộ kiếm chi đạo nhanh hơn và chạm tới kiếm ý, loại còn lại cũng là loại hiếm gặp và khó thành nhất, đó là khổ luyện mà chạm tới kiếm ý, người tu luyện nếu như khổ luyện hay gặp được một cơ duyên thì có thể lĩnh ngộ kiếm ý từ đó trở thành kiếm tu. Vậy tên trên đài kia chẳng lẽ lĩnh ngộ kiếm ý hay hắn có kiếm hồn? Thần Vũ thông qua Tiểu Nguyên giải thích cũng đã biết ít nhiều về kiếm tu này. Nên nếu được hắn cũng muốn đấu một trận với thanh niên kia. Kiếm tu có phân ra từ nhỏ đến lớn lần lượt là kiếm khí, kiếm thế, kiếm ý, kiếm vực, kiếm đạo. Theo ta thấy tên này cũng chưa chạm tới kiếm thế thật sự. Hắn cũng chẳng có kiếm hồn, chỉ còn một khả năng, hắn tu luyện một môn kiếm kỹ giúp hắn có thể nói là chạm chút ra lông về kiếm thế. Tiểu Nguyên quan sát thấy kiếm khí hắn không câu thông với hắn quá mức chặt chẽ nên cũng chỉ còn nghĩ về một khả năng kia thôi. Thần Vũ nghe vậy tạm thời không nói gì nữa, hắn âm thầm ngồi đó quan sát trên phía bình đài. Theo như tin nghe được kẻ mang kiếm kia tên là Tinh Ma Quân. Một kẻ hầu như không mấy nổi bật, tất cả chỉ đợi sự biểu hiện của hắn trước đối thủ của hắn thôi. Tinh Ma Quân cảnh giới là luyện mạch cảnh nhất trọng cũng là một thí sinh khá nổi bật. Đối thủ của hắn là Hàn Nam, một kẻ máu lạnh không từ thủ đoạn nào để chiến thắng. Tên Hàn Nam này cũng là luyện mạch cảnh nhất trọng, nếu không chết ở đây thì hắn cũng có thể nhận vào Huyết Gia làm môn đệ. Sau khi cả hai bước lên chấp sự trưởng lão tuyên bố trận đấu bắt đầu. Hàn Nam liền ra tay đầu tiên, hắn lao tới tụ linh khí vào quyền đấm tới Tinh Ma Quân. Tinh Ma Quân thì cứ bình thản rút kiếm của mình ra vút một cái kiếm khí bay tới Hàn Nam phá giải đòn công kích. Một màn này làm cho những người đứng dưới bình dài phải ngạc nhiên, dù chỉ mới bắt đầu nhưng dù sao luyện mạch cảnh trong cuộc thi này số lượng là thiểu số, nên chiến đấu thế này cũng coi là một trận đấu lớn. Hàn Nam hắn cũng mới bắt đầu vẫn chưa tung ra hết sức. Ta là Hàn Nam, đến từ Bắc Băng Thành. Bây giờ ta sẽ đấu thực sự, ngươi chuẩn bị đi. Hàn Nam đợt này không xông lên nữa, hắn chắp tay lại kết những pháp ấn kỳ lạ. Ta biết ngươi rất mạnh nên ta không thể kéo dài với một kẻ như ngươi. Chịu chết đi, sơ cấp võ kỹ, cực bạo băng quyền, Hàn Nam liền sử dụng một võ kỹ sơ cấp lao tới. Tinh Ma Quân đợt này cũng thật sự ra tay. Nhìn kìa, tên Tinh Ma Quân đó tính làm gì vậy? Đó là một thanh cự kiếm. Mọi người dưới bình đài quan sát. Tinh Ma Quân đưa thanh kiếm của mình lên trời, trong phút chốc nó phình to ra gần 5 thước. 5 mét, sơ cấp võ kỹ, liệt địa kình lãng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự kiếm tụ linh khí xuất hiện tại hư không, nó mang kiếm khí mãnh liệt như muốn cắt ngang tất cả. Dù là sơ cấp võ kỹ như nhau nhưng của Tinh Ma Quân vẫn hơn một chút. Cự kiếm bổ xuống kiếm khí khổng lồ mà sắc bén, Hàn Nam trong lúc lao lên đỡ đòn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Nhưng đã quá muộn, cự kiếm và quyền ý giao nhau. Phụt, cố gắng chống cự cuối cùng Hàn Nam vẫn bại, hắn bị đánh văng ra khỏi bình đài và phun ra một ngụm máu tươi. Trận đấu kết thúc, Tinh Ma Quân đứng vững trên sàn đấu là minh chứng cho sức mạnh của hắn. Hàn Nam chật vật đứng dậy, trong mắt của hắn tỏa ra vô vàng sát ý nhưng Tinh Ma Quân vẫn không có chú ý đến hắn. Ngươi hãy đợi đấy, vòng khảo hạch thứ ba ta sẽ cho ngươi một món quà nhỏ. Ánh mắt Hàn Nam đầy sát khí. Nhưng hắn không thể lao lên được bởi vì hắn đã thua nên nếu xông tới sẽ bị chấp sự trưởng lão bắt lại. Hắn ta rất mạnh, Thần Vũ quan sát tất cả, khi Tinh Ma Quân thi triển võ kỹ hắn cũng phần nào ngạc nhiên. Tạm thời cứ nhớ mặt hắn, tập trung vào trận đấu của mình trước. Ngồi ngẫm lại trong chốc lát, Thần Vũ cũng quyết định tạm thời để qua một bên tập trung về trận đấu của mình. Thần Vũ lại bắt đầu ngồi chờ và quan sát, hai canh giờ sau, cuối cùng cũng đến. Đến phiên Thần Vũ lên đài, thì bên dưới lại có kẻ lại buôn lời chỉ trích. Lại là tên Thần Vũ này. Hôm trước ta thấy rất kỳ lạ, linh căn thì kém nhưng thực lực lại rất cao a. Đúng vậy, ta cũng nghi ngờ hắn dùng đến một thứ gì đó qua mặt các trưởng lão. Có thể đó là biến lực đan, nghe nói đan dược có thể giúp tăng cường thực trong thời gian ngắn. Nếu thế thật thì xem như hắn xui xẻo rồi a, ha ha ha. Đối thủ của hắn là Di Tần, nghe nói Di Tần kia gia tộc vô cùng cưng chiều, được tặng rất nhiều dược thảo quý giá, đan dược cao cấp nâng cao thực lực. Cộng thêm việc gia tộc rất lớn có rất nhiều võ kỹ. Ta xem ra tên Thần Vũ này khó sống, dù sao Di Tần kia cũng là luyện mạch cảnh nhất trọng. Tiếng bàn tán xôn xao mọi người ai cũng nghe thấy, Thần Vũ thì mặc kệ bọn hắn nói gì vẫn ngang nhiên bước lên. Trong lúc đó ở một góc nào đó Tinh Ma Quân cũng dành ánh mắt nhìn lên theo dõi mọi chuyện, Thần Vũ cũng cảm nhận được. Ngươi là Thần Vũ sao, nghe nói ngươi sử dụng đan dược qua mắt được các trưởng lão ở khảo hạch đợt đầu tiên, ha ha ha. Nghe nói ngươi từng là phế vật, ha ha. Ta nghĩ ngươi nên nhận thua đi là vừa. Vừa đối mặt Di Tần đã châm chọc Thần Vũ. Thần Vũ dù không nói gì nhưng từ ánh mắt có thể thấy Thần Vũ đang vô cùng tức giận. Ta từ chối, Thần Vũ lạnh nhạt trả lời. Sao, nhà ngươi có lẽ không biết chữ chết viết thế nào mà. Di Tần dần nhíu mày lại, lộ ra sát khí. Hắn đã nhân từ cho Thần Vũ một đường thoát thân nhưng Thần Vũ lại bỏ ngoài tai nên hắn quyết định phải giết chết Thần Vũ mới hà được cơn giận này. Đã vậy thì ngươi đi chết đi. Di Tần liền tấn công đầu tiên. Hắn xông tới, tốc độ của Di Tần rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tiếp cận được Thần Vũ. Hắn liền tung một quyền thẳng tới, dù vậy Thần Vũ vẫn kịp phản ứng né sang một bên. Tốc độ phản ứng cũng nhanh lắm, vậy thử đòn này của ta xem. Võ kỹ sơ giai, thuần bộ, Di gia không nổi tiếng gì ngoài các võ kỹ họ có. Số võ kỹ họ có rất nhiều, có thể nói không thua gì ngũ đại gia tộc nhưng đa số trong đó toàn là bộ pháp. là một thành viên trong gia tộc chỉ cần tu luyện được đều sẽ học võ kỹ sơ giai. Thuần bộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu luyện thuần bộ có thể di chuyển nhanh và cước pháp có lực đạo gần như gấp đôi. Di gia lại là gia tộc chuyên tu luyện các bộ pháp nên hầu như họ không bao giờ thua ở tốc độ. Và cực kỳ nguy hiểm nếu họ dùng đến bộ pháp tấn công. Di Tần sử dụng thuần bộ giờ đây tốc độ nhanh hơn các luyện mạch cảnh bình thường. Hắn lướt qua thần vũ như một con gió cuốn nhưng thần vũ không vì đó mà tỏ ra sợ hãi. Bỗng Di Tần xuất hiện phía sau thần vũ tụ linh khí vào quyền đánh tới. Thần vũ được Tiểu Nguyên nhắc nhở phản ứng nhanh chóng quay về phía sau đưa tay ra cản được. Di Tần thì vô cùng bất ngờ, không ngờ thần vũ lại bắt kịp tốc độ của mình. Xem như nhà ngươi may mắn, nhưng nó không kéo dài đâu. Di Tần lại dùng thuần bộ biến mất. Ha ha, nhà ngươi có thể bắt kịp tốc độ của ta nhưng ngươi chỉ là luyện khí cảnh đỉnh phong mà thôi. Ta là luyện mạch cảnh, ngươi không thể đánh bại ta đâu. Tiếng Di Tần phát ra từ nhiều hướng làm thần vũ không thể xác định được. Tên thần vũ này chả lẽ lại dùng đan dược thật à, ngươi nhìn kìa Di Tần di chuyển nhanh thật, tên thần vũ vào thế bí rồi. Tiếng bàn tán lại vang lên, Di Tần vừa di chuyển lại đôi khi hắn xuất hiện xung quanh tung quyền đánh tới thần vũ cũng coi như phản ứng nhanh, nhưng nếu chỉ đỡ đòn thế này thì không ổn. Bỗng Di Tần xuất hiện cách thần vũ không xa nói, ta chơi với ngươi đủ rồi, để ta cho ngươi xem thế nào là luyện mạch cảnh. Trung giai võ kỹ, toái ma quyền, trung giai võ kỹ, không ngờ tên Di Tần này còn có chiêu này. Tên thần vũ này chết chắc rồi, khi Di Tần tung ra chiêu thức của mình làm cả bình đài cùng hô hào, đến giờ trung giai võ kỹ vẫn là khó thấy. Hơn nữa đây là toái ma quyền, một khi tung ra, đòn đánh như ẩn như hiện. Làm đối thủ hoang mang, Di Tần xoay người, hắn dùng cước bộ của mình di chuyển trong chớp mắt xuất hiện sau lưng thần vũ một lần nữa. Di Tần đánh tới toái ma quyền là một quyền kỹ cực kỳ ảo diệu ẩn hiện làm thần vũ không kịp phản ứng. Thần vũ bay ra xa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn còn ở trên bình đài. Không ngờ ngươi còn đỡ được, nhưng thêm một đòn nữa thì ngươi sẽ chết đấy. Ta khuyên ngươi chịu thua đi. Thấy thần vũ vẫn còn ở trên bình đài, Di Tần vô cùng tức giận, dù thế nào tên thần vũ này cũng không chịu thua. Còn thần vũ từ nãy đến giờ không nói tiếng nào làm Di Tần càng tức thêm, cứ như hắn đang bị khinh thường như con kiến không đáng nhắc tới vậy. Nhưng lúc này bỗng nhiên thần vũ cất tiếng. Ngươi nói đủ chưa, bây giờ ta sẽ đáp lễ ngươi đây. Từ trên tay thần vũ bỗng xuất hiện một quả cầu màu tử lam sắc, nhìn nó như một đốm lửa. Không hề có linh khí phát ra, cũng không cảm thấy nóng làm Di Tần hắn cười to nói. Đốm lửa này là gì thế, ngươi định chọc cho ta cười chết sao? Ha ha, đúng vậy, nếu ngươi không né được nó ngươi có thể sẽ chết đấy. Thần vũ vừa nói liền làm, hỏa hoàn bay tới Di Tần, nhưng Di Tần hắn khinh thường không hề tránh né, nhưng khi hỏa hoàn tiếp cận hắn mới cảm thấy không đúng, sức nóng của nó nằm ngoài sức chịu đựng của hắn. Tiểu Tịnh Nộ Viêm Ma Hoàn, bạo, nhìn đốm lửa màu tử sắc cách gần Di Tần nửa thước bỗng nhiên bạo nổ. Oành, ầm ầm, tiếng bạo phát rất lớn làm các khảo sinh của các bình đài khác chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụi mù tán loạn, khó có thể thấy phía trên bình đài phát sinh thứ gì, một trận gió thổi qua làm tan bụi mù, xuất hiện trong tầm mắt là một người bị cháy đen, đầu tóc bù xù nằm trên bình đài, không ai khác đó là Di Tần với hơi thở thoi thóp. Khoảng cách bạo nổ gần như thế nhưng Di Tần hắn không chết vì trên người hắn có bảo khố do phụ thân hắn tặng giúp cho hắn tránh khỏi bị thương nặng, bất quá bạo viêm của thần vũ là từ hỗn độn ma viêm mà ra nên uy lực không thể xem thường. Thần vũ thấy vậy liên đá một cước cho hắn xuống bình đài, coi như tha hắn cho một mạng, bất quá như vậy vẫn đắc tội với Di Tần hắn rồi. Trận đấu này thần vũ đã chiến thắng, cách chương.